Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, siêu chạy đâm người. Tề Tam Công, người động thủ với ta, có phần thắng sao? A Đồ Khanh khách lạnh mặt, không chút biểu tình hỏi một câu, chỉ một câu, Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên liền đồng thời đánh cái run. Bọn họ tự nhiên biết A Đồ Khanh khách khó đối phó, nhưng là mọi người đều là luân hồi cảnh giới, hai cái đánh một cái, chẳng lẽ còn không có thắng cơ hội? Khanh khách, mọi người đều là đuổi ma chỗ lưng, không bằng chúng ta điểm đến thì ngưng. Khanh khách, nếu là thua, cho chúng ta nhường đường như thế nào? Tề Tam Công cẩn thận vô cùng, ít nhất điểm đến thì ngưng, có thể làm hắn cùng Tần Nam Thiên đều có một cái đường lui. Nếu là sinh tử chiến, trước không nói có thể hay không đánh qua đối phương, liền tính có thể đánh quá, thật chẳng lẽ dám giết đối phương, kia sự tình cũng thật liền lớn rồi. Ngươi còn chưa nói, ta nếu là thắng như thế nào đâu? A Đồ Khanh khách thầm chửi một câu lão quỷ đầu, lời nói chỉ nói một nửa, chỗ tốt đều làm ngươi chiếm đi. Khanh khách, ngài làm là đuổi ma chỗ tối cao hành sự tình người chi nhất. Như vậy là khó chúng ta cấm điều đình, chẳng phải là giết hại lẫn nhau. Tương tiên hà thái cấp A, Tề Tam Công lấy tình động, hiểu chi lấy lẽ ra, mặc dù nói lời nói, đã âm thầm vận khởi luân hồi chi lực, cả người trước người 10 mét phạm vi bên trong, tự thành một mảnh không gian. Chính là hắn phát hiện cái này A Đồ Khanh khách cũng không phải dễ đối phó. Đối phương tại hắn luân hồi không gian chi chung, thế nhưng không cảm giác chút nào, vẫn như cũ ngồi tại cái kia quan tài chi chung lạnh mặt. Nhưng là hành vi lại không có chịu đến bất kỳ trói buộc, như là không cảm giác giống nhau. Vật ấy có thể phá luân hồi không gian. Tề Tam Công theo bản năng nhìn về phía cỗ quan tài kia. Ngươi nói đúng, cho nên các ngươi phải thua không thể nghi ngờ. A Đồ Khanh khách tự nhiên cũng biết Tề Tam Công đã ngầm động thủ, lại là không chút hoang mang, ở đối phương ra tay lúc sau, vỗ mạnh một cái kia quan tài một bên, to lớn quan tài theo A Đồ Khanh khách một phách đột nhiên hoành lại đây. Tại Tề Tam Công luân hồi không gian chi chung giống như một chiếc tại chỗ trôi đi siêu xe, thật lớn quan đuôi vung vẩy lại đây, hung hăng đâm hướng về phía Tề Tam Công. Đông, Tề Tam Công một cái quải trượng đường ngang đến, đỉnh ở cái kia quan tài thượng, toàn thân luân hồi chi lực toàn bộ thêm chú ở quải trượng bên trên. Nguyên vốn còn là luân hồi không gian giáp la cà, hiện ở biến thành thuần túy luân hồi chi lực so đấu. Nhưng tuy là như vậy, cái kia quan tài vẫn như cũ đẩy hắn giống như máy ủi đất giống nhau nhanh chóng đi trước. Ầm ầm ầm ầm, Tề Tam Công hai chân chát tại nhựa đường đường cái thượng, bị mạnh mẽ thôi động, trên mặt đất hoạch xuất ra hai cái thật dài dấu chân. Toàn bộ đường cái đều bị Tề Tam Công hai chân giẫm đến sụp đổ xuống. Tề Tam Công hai chân cứng rắn giống như hai cái thiết cọc, lại bị hướng chôn nửa thanh, không được giãy giụa, hơn nữa vẫn còn tiếp tục sau này lùi lại chi chung. Tần Nam Thiên không nghĩ tới hai người nói một chút liền đánh nhau, cũng không thấy hai người như thế nào trò chuyện bổ đó a. Bất quá nếu động thủ, Tần Nam Thiên liền không thể chần chờ, thân ảnh vừa động, đuổi theo cái kia cỗ quan tài lớn tài vọt tới, luân hồi chi lực phóng thích. Một thanh trường đao xuất hiện tại hắn trong tay, linh khí, thu minh đao, đao này vừa ra, giống như thu diệp ve minh, mang theo bén nhọn tiếng kêu to, cấp tốc hướng A Đồ Khanh khách đại quan tài bổ tới. Nhường Tần Nam Thiên giật mình là, A Đồ Khanh khách căn bản là không lấy hắn coi ra gì bộ dáng, trực tiếp cầm quan tài cái một phách. Cái kia quan tài cái từ A Đồ Khanh khách trước mặt tại không trung đánh một vòng, giống như một khối tấm chắn giống nhau chắn thu minh đao trước. Doang, Thu Minh đao loại này trung phẩm linh khí, chém tại cái kia quan tài bản bên trên, cư nhiên liền một cái dấu vết đều không lưu lại. Du Ang Tu Ang Tu Ang, Tần Nam Thiên không dám tin tưởng dưới tình huống liên tục huy đao. Một đao so một đao sức lực đại, một đao so một đao đao thế mãnh liệt, một đao so một đao muốn hung ác rất nhiều. Nhưng là mặc kệ hắn chém bao nhiêu đao, cái kia phó quan tài đều giống như thép tấm một khối. Đừng nói chém khai, chính là ở mặt trên lưu lại cái đao ấn đều không làm được. Đừng phí lực khí, đây là thánh khí. Tề Tam Công cắn răng nói ra mấy chữ này, thân tử khước lại hướng lui về phía sau động mười mấy mét xa. Chớp mắt ở giữa, dài đến hơn 300 mét phố nói, nháy mắt ở giữa bị hủy. Âm âm thanh âm dẫn tới Thanh Ninh Đại học vô số học sinh đều bị bừng tỉnh. Một đám chạy đến ký túc xá ngoại xem náo nhiệt, còn có cầm dùng để quan sát ký túc xá nữ sinh kính viễn vọng hướng bên này xem. Nhưng là bọn họ trừ bỏ nhìn đến mà bên trên hai cái thật dài vết rách ở ngoài, liền không thấy gì cả. Bị bên trong ở giữa nhà lầu chặn lại, có không ít người lại bắt đầu chụp ảnh truyền lên. Nắm giữ một cái làm võng hồng tâm, thánh khí, Tần Nam Thiên Tâm nói cái kia phá sản ngoạn ý cư nhiên lãng phí tài liệu luyện chế một mụn thánh khí quan tài, là có thể bảo trì vạn năm bất hủ là sao tích. Đương nhiên đại có thể thế giới, Tần Nam Thiên cảm giác không hiểu, hắn hiện tại ý tưởng là như thế nào ngăn cản A Đồ Khanh khách tiếp tục cầm Tề Tam Công đẩy xuống. Cao như vậy tốc thúc đẩy, cuối cùng Tề Tam Công không chừng sẽ bị hai chân của mình đều chôn xuống đất mặt. Mà trước mắt xem ra, A Đồ Khanh khách cũng đang định làm như thế. Bang, Tần Nam Thiên rơi vào đường cùng, đành phải đường vòng Tề Tam Công sau lưng, song trưởng vỗ vào Tề Tam Công trên người, toàn thân luân hồi lực lượng thâu vào Tề Tam Công thân thể bên trong. Hai người cùng nhau tới ngăn cản cái này quan tài đánh sâu vào. Phanh, còn đừng nói, hai tên luân hồi cảnh giới cao thủ luân hồi chi lực rốt cuộc nhường cái này quan tài ngừng lại. A Đồ Khanh khách rất mạnh, thậm chí cường đến lấy một chọi hai, nhưng là Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên cũng không yếu. Hai người dưới sự liên thủ, vẫn là cầm quan tài đi tới xu thế cấp ngăn chặn xuống dưới. Chính là làm hai người không nghĩ tới chính là A Đồ Khanh khách một xem quan tài đánh sâu vào bất động, lại nâng lên tay nhỏ, vỗ mạnh một cái quan tài mặt khác một bên. Sau đó cái này quan tài liền tại chỗ đánh một vòng. Lần này hoảng đến Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên đều trợn tròn mắt. Còn mang loại này thần thao tác. Sau đó cái kia quan tài liền như siêu chạy lại trôi đi một vòng. Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên hai người liền có chút không chịu nổi. Bị cái kia quan tài vung vẩy lực lượng kéo, ném đến ngã trái ngã phải. Bất quá chỉ là đổi phương hướng, cái kia quải trượng còn đỉnh quan tài một mặt, song phương hoàn xét ở luân hồi chi lực, Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên hai người ngăn trở lại quan tài đi tới. Hơn nữa theo quan tài vung vẩy cũng đứng vững áp lực. Hơn nữa nhìn ra A Đồ Khanh khách có buông lỏng dấu hiệu, hiển nhiên thấy được thắng lợi hy vọng, hai người tinh thần chấn động. Đồng thời tăng lớn lực lượng, suy nghĩ muốn thúc đẩy A Đồ Khanh khách. Liền tại hai người đột nhiên phát lực một khắc kia, hai người phát hiện A Đồ Khanh khách lại vỗ một cái cỗ quan tài kia phía trước. Sau đó cỗ quan tài kia như là treo cũng chắn cao tốc hồi triệt. Cái này rất giống hai bên rút sông, một bên dùng tẫn ăn nãi sức lực lôi kéo, một bên đột nhiên buông lỏng tay. Cái kia dùng sức toàn lực một phương tự nhiên toàn bộ tài cũng. Hiện tại Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên chính là như vậy. A Đồ Khanh khách đột nhiên cầm quan tài rút về tới. Hai người liền về phía trước một cái lảo đảo. Kết quả chính là A Đồ Khanh khách lui về phía sau mấy chục mét về sau. Lại một phách quan tài mặt sau. Cái này khẩu quan tài lại cao tốc về phía trước vọt tới. Cái này liền giống như điều khiển một chiếc siêu chạy đụng vào người sau không đã ghiền. Tới một cái nữa cũng chắn, lại đâm một lần, có thể tưởng tượng liên tục hai lần bị siêu chạy đâm hậu quả sao? Vậy khẳng định là bay lên tới a. Đùng đùng đùng đùng, hơn nửa đêm, A Đồ Khanh Khách liền cùng cái người điên không ngừng trước sau chụp động này khẩu thật lớn màu đỏ quan tài. Sau đó Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên liền nhìn đến một cái đầu bạc bay múa mặt lạnh nữ tử từ đầu đến cuối bất đồng đánh về phía bọn họ. Cái này quá phận a. Liên tục mấy lần về sau, Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên thật giống như ở không ngừng đong đưa trên xe buýt giống nhau. Trực tiếp cấp hoảng đến đầu óc mơ hồ. Từng đợt ghê tởm, tại chỗ say xe, phanh, lại là va chạm lúc sau. Kết quả trước mặt Tề Tam Công bởi vì là cùng phía sau Tần Nam Thiên lực lượng không phối hợp. Trực tiếp chìm vào trong quan tài. Rồi sau đó mặt Tần Nam Thiên còn lại là trực tiếp bay ra ngoài. A Đồ Khanh Khách lúc này một cái nắm Tề Tam Công. Đem hắn ấn ở trong quan tài đồng thời. Thân mình lơ lửng. Một đầu tuyết trắng tóc dài như là thác nước đuổi theo Tần Nam Thiên mà đi. Tần Nam Thiên thân mình vừa mới bay ra đi không bao xa, cũng cảm giác dưới chân căng thẳng, sinh sôi lại bị túm trở về, cũng một đầu chìm vào quan tài chi chung. Tiếp theo A Đồ Khanh Khách một phách quan tài bản, hậu trọng quan tài bản khép lại, cầm hai người đồng thời cái ở phía dưới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên liều mạng vuốt quan tài bên trong. Nhưng là bọn họ phát hiện, khi bọn họ thân thể tiến vào đến quan tài bên trong lúc sau, cả người thật giống như mất đi lực lượng, chỉ còn lại có thể gõ vang quan tài bản lực lượng. Tất cả yên lặng cho ta điểm. A Đồ Khanh Khách nhẹ nhàng gõ một cái quan tài. Bên trong hai người tức khắc như điện giật đánh lên bệnh sốt rét. Cái này quan tài, tức là thánh khí, cũng là A Đồ Khanh Khách luân hồi không gian. Tại cái này quan tài chi chung, A Đồ Khanh Khách đó là vương. Muốn lôi điện, liền có lôi điện. Muốn hồng thủy, liền có hồng thủy. Muốn hắc ám, liền có hắc ám. Họ Giang tiểu tử, ta đã giúp ngươi ân tình lớn như vậy. Dư lại, liền nhìn chính ngươi. A Đồ Khanh Khách ha hả nhất tiếu. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không, khoanh chân ngồi ở quan tài phía trên. Cái kia quan tài như là cỗ sao trổi xuyên qua, tiến vào trời cao bên trong. Lúc này Giang Thu, chính như một đạo quỷ mị thân ảnh xuyên qua dưới mặt đất chi chung. Vừa mới hắn dùng hóa ma giải thể thần công, bị Tần Nam Thiên một quyền, cũng không phải là không có bị thương. Tương đối như thế, hắn bị thương rất nặng. Chỉ dựa vào một hơi dưới nền đất chạy như điên, không ngừng hấp thu chung quanh âm hối chi khí đền bù chính mình minh lực. Cái này tương tây dưới nền đất, không biết bao nhiêu sinh linh đã từng chôn cốt với ngầm. Âm khí cũng là cực là đầy đủ. Giang Thu một đường nhảy hành, đi tới hàm viên thời điểm, cả người cũng tinh thần không ít, trốn tại hàm viên dưới sâu lòng đất. Hắn đầu tiên là điều tức nửa giờ, sau đó lấy ra Hàn Long kiếm cùng một đại đống ngỗi thủy sa. U Minh Tử Hỏa tế ra, rèn luyện ngỗi thủy sa. U Minh Tử Hỏa đem ngỗi thủy sa luyện thành là vàng óng ánh chất lỏng lúc sau. Giang Thu đem Hàn Long kiếm bên trong kiếm linh thả ra. Kia kiếm linh vừa xuất hiện, lập tức liền thấy chất lỏng màu vàng. Như là gặp mỹ vị mỹ thực một tiếng than nhẹ, xông lên đi bắt đầu cắn nuốt ngỗi thủy sa chất lỏng. Ngắn ngủn vài phần chung về sau, nguyên bản tuyết sương mù giống nhau kiếm linh trở nên cả người kim quang lộng lẫy. Lại là tại ngắn ngủn vài phút bên trong liền khôi phục phía trước thực lực. Thậm chí do hữu qua chi, làm kia kiếm linh một lần nữa quy về Hàn Long kiếm khi. Toàn bộ thân kiếm đều phát ra kim quang chói mắt. Giang Thu vừa lòng gật đầu, đem Hàn Long kiếm thu hồi,